Chương 226, Phật Châu vòng tay. Quỷ quái gì ngươi nói thật sự giả? Lâm Mị Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, đáy mắt nơi sâu xa, tràn ngập khiếp sợ cùng một vẻ vui mừng. Giả. Ninh Tiểu Bắc che miệng nở nụ cười, trêu tức địa nhìn về phía Na Nhi, ta có bạn gái. Ngươi cu nở dê là kẻ cặn bã. Lâm Mị Nhi nước mắt đã ở viền mắt bên trong đảo quanh. Hừ, ai bảo ngươi ngày đó đem ta bỏ vào cửa bệnh viện. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng. Nhìn hai người không coi ai ra gì địa liếc mắt đưa tình, mọi người xung quanh đều là một trận kinh ngạc, tựa hồ phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Ta đi, ta không nhìn lầm đi. Lâm Đại Tiểu Thư dĩ nhiên cùng một nam liếc mắt đưa tình này, nam lai lịch gì liền Lâm Mị Nhi cũng dám đùa giỡn. Chán sống phải không bằng vào ta ngang dọc tình trường kinh nghiệm nhiều năm đến xem, đại tiểu thư nhất định cùng này anh chàng đẹp trai có một chân thoáng chốc, vây xem mọi người bắt đầu soi mói bình phẩm, mồm năm miệng 10 địa bắt đầu bắt quái. Tiểu Bắc, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, người ở đây quá hơn nhiều. Lâm Mị Nhi ôn nhu nói. Tốt, ta xe ở bên kia. Ninh Tiểu Bắc mang theo Na Nở Dê đi tới. Lâm Mị Nhi lộ ra một vệt mỉm cười mê người, sau đó vừa quay đầu, quay về vui cười mọi người lạnh lùng chừng, tựa hồ muốn nói. Nhìn cái gì vậy lại nhìn đem các ngươi con ngươi đào móc ra. Sau đó tâm kia xinh đẹp khuôn mặt vừa quay đầu lại, liền lại khôi phục dịu dàng răng rớp. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đây mới là Lâm gia đại tiểu thư nên có dáng vẻ mà đi tới đầu đường. Làm Lâm Mị Nhi nhìn thấy chiếc kia làm bùa hùa y nỉ thì, trong mắt bùng nổ ra một đoàn kinh diễm, lập tức chạy tới. Làm bùa hùa y nỉ mù xì hệ lẩy gỗ Tiểu Bắc, đây là ngươi xe sao? Na nở dê trong con ngươi xinh đẹp, dị thải liên tục. Ừm. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu. Thế nhưng bỗng nhiên, Lâm Mị Nhi môi một mần, dùng một loại hãy náy ngự khí nói rằng, Tiểu Bắc, kỳ thực ngươi không cần như vậy hịp, không cần loại nào. Ninh Tiểu Bắc có chút buồn bực, nha đầu này nói cái gì đó. Ý của ta là Lâm Mị Nhi cắn răng, ngươi không cần mượn bằng hữu xe lừa gạt ta, chỉ cần ngươi người chịu lại đây, ta cũng đã rất cao hứng. Không phải, chiếc xe này thật là của ta. Ninh Tiểu Bắc nhất thời có chút dở khóc dở cười, này rõ ràng là xe của mình, làm sao đến trong miệng nàng, thành mượn ai? Lâm Mị Nhi thăm thẳm thở dài. Ngồi ở trên đầu xe, ngày đó ta nghe được Trịnh Khiếu, ngươi từ một sơn thôn nhỏ đi ra, sơ trung liền đến Tùng Hải lớn như vậy thành thị, một người dốc sức làm sinh hoạt, tháng ngày trải qua rất khốn khổ, ngươi ăn cơm cũng thành vấn đề đi, làm sao có khả năng mua được như vậy siêu xe đây. Lâm Mị Nhi trong lòng hơi thất vọng rồi một phân, nhưng tổng thể trên cũng không ảnh hưởng Na Nở Dê đối với Ninh Tiểu Bắc hảo cảm. Ta xuất thân là rất nghèo, nhưng la ta hiện tại đã hôn được rồi. Ninh Tiểu Bắc cay đắng nở nụ cười. Hắn biết đối phương không có xem thường ý của chính mình, liền cu nở dê không tức giận. Được rồi, Tiểu Bắc, đừng gạt ta. Lâm Mị Nhi con ngươi sáng sủa, có điều ngươi năng lực ta mượn xe, ta cu nở dê rất vui vẻ. Đến nha đầu này là ăn chắc ta mượn xe. Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng lườm một cái, lập tức vây vây tay, được thôi, coi như ta là mượn, Lâm Đại Tiểu Thư, lên xe đi. Hay lắm, lạm bùa hủa ý nỉ ta còn không ngồi qua mấy lần đây. Lâm Mị Nhi hì hì nở nụ cười, liền chui vào. Ninh Tiểu Bắc khá là lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó vừa mới chuẩn bị lên xe, ánh mắt từ một sạp đồ cổ trên quét qua. Cũng không biết tại sao, quỷ thần xui khiến, hắn liền mở thiên nhãn quét một hồi. Nhưng chính là này quét qua, lại làm cho đứng ở tại chỗ, ngây người như phông chỉ thấy tại thiên nhãn thần thông bao phủ xuống, trước mặt cách đó không xa sạp đồ cổ trên, lại có mấy sợi màu trắng khí tức pháp phối, tựa như ảo ngộng, dị thường quỷ dị. Màu trắng linh khí, hắn chưa từng gặp. Ninh Tiểu Bắc tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, nói không chắc chính mình phát hiện thứ tốt. Hắn nuốt ngụm nước bọt, mang theo tâm tình kích động, đi tới. Này Ninh Tiểu Bắc, ngươi đi làm gì? Lâm Mị Nhi thấy hắn không lên xe, không khỏi tức giận, còn nói không phải mượn xe, mở cũng không dám mở nói, Na Nở Dê xuống xe, đuổi theo. Ha ha, vị này anh chàng đẹp trai, yếu điểm cao ý di sạp đồ cổ sau, một giữ lại dâu dê tiểu lão đầu, xách trương băng ghế nhỏ, cười híp mắt nhìn mình. Vừa nghe lời này khẩu khí, Ninh Tiểu Bắc liền biết, vách treo leo là cái kẻ ra đời. Hắn nghe răng nở nụ cười, ta cái kia cu nở dê không hiểu, tùy tiện nhìn. Nói, Ninh Tiểu Bắc ngồi trồn hô mở xuống, dùng tay gảy lên hơn 20 kiện đồ cổ, lông mày khi thì trói chặt, khi thì ung dung. Xem ra là đầu lợn béo ngày hôm nay muốn khai trai dâu dê. Trong lòng cười lạnh, hắn mới vừa nhìn Ninh Tiểu Bắc từ một chiếc làm bùa hùa y ní bên trên xuống tới, phỏng chừng là cái con nhà giàu. Ha ha, lão tử ngày hôm nay không làm thịt ngươi cái bách 80 ngàn, đều có lỗi với ta 8 đời tổ tông A Tiểu Bắc. Những thứ này đều là HNZ nha y, có gì đáng xem? Lâm Mị Nhi hơi nhún mày, ngươi nếu như muốn mua đồ cổ, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái đại cửa hàng đi. Dâu dê vừa thấy Lâm Mị Nhi, đầu tiên là cung cung kính kính chào một cái, tùy tiện nói, Lâm Đại Tiểu Thư, ngươi lời này nói không phải không đồng ý lần trước chú Mạc Hiên sự tình ngài biết chưa? Tề Lao đánh mắt, hoa hơn 7 triệu mua một bộ Vương An Thạch bảng chữ mẫu, sau đó xin mời Lâm Lão gia tử một trường mắt, hoàn toàn chính là cái HNZ nha y ôi, có thể bồi thảm cho nên nói à, này đại cửa hàng QNZ không nhất định đều là hàng thật, ta này tiểu quán vỉa hè, ha ha, QNZ không chịu nổi đều là hàng giả. Ừm, lời này ta tán thành. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, trong mắt lập lòe hết sạch. Hừ, các ngươi những này kẻ ra đời, một so với một có thể xả. Lâm Mị Nhi lạnh rên một tiếng. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc cầm lấy một đẹp đẽ kê huyết thạch vật trang trí, ha hả hỏi, ông chủ, đồ chơi này nhìn rất đẹp đẽ, bao nhiêu tiền? Dâu dê cười cợt, kích động nói, vị này anh chàng đẹp trai nhãn lực không tệ à, này kê huyết thạch chính là xương hóa kê huyết thạch, chất lượng không nói, ngươi xem này mặt ngoài có thạch anh sa hạt. Hạt hạt phân tán lấy không đều đều hiện trọng đại diện tích xuất hiện, đây chính là xương hóa kê huyết thạch rõ ràng nhất đặc thủ. Cái này, ngươi nếu như nếu mà muốn liền ra số này đi. Nói, dâu dê duỗi ra ba ngón tay. 3 triệu. Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ cay đắng, đây cũng quá quý giá đi ông chủ, có thể hay không rẻ hơn chút? 3 triệu. Phốc, dâu dê ông chủ suýt chút nữa không phun ra một ngụm máu đến, con mắt hạt trâu trận thật lớn, vội vã vung vung tay, không không không, một khối kê huyết thạch sao có thể muốn 3 triệu a? Ta là nói 30 vạn. Dâu dê lau trên gáy mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng là thiết hỉ, này ngu đần, phỏng chừng QNZ sẽ không trả giá. A ha ha ha, 20 đồng tiền vật mua được, bán 30 vạn, ha ha ha, 30 vạn được, vậy thì 30 vạn. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, như là lượm rất lớn tiện nghi, đưa tay liền từ trong bao tiền rút ra cạt ngân hàng. Ninh Tiểu Bắc, ngươi có phải là đầu góc có tật xấu? A, vật này rõ ràng chính là giả. Ngươi ngốc cá. Lâm Mị Nhi nhấn ở hắn tay, lo lắng nói. Này dâu dê nhất thời hoảng rồi, vị này nhưng La Lâm gia đại tiểu thư, hắn cũng không dám cam tức. Mị Nhi, đừng động ta, trong lòng ta tính toán sẵn. Ninh Tiểu Bắc hướng nàng trừng mắt nhìn, sau đó phóng khoáng địa đem cạt ngân hàng đưa tới, dâu dê lập tức một mặt mừng như điên. Đúng rồi, ông chủ, lại đáp tặng kèm chuỗi vòng tay được không? Này rách rách dưới dưới, xem ra không phải hàng thật chứ? Bỗng nhiên, Ninh Tiểu Bắc nhặt lên một chuỗi mông bụi Phật châu vòng tay, một mặt ghét bỏ địa nói rằng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.